mất hai người con trai, ông Phong ở trong tù đau lòng lắm. Tài sản tích góp bao nhiêu năm trời, thêm cả tài sản do cha ông để lại, cũng đã dùng để chạy chọt, mà người làm ra thì không còn nữa. Nên chỉ sau một thời gian ngắn, nhà họ Nguyễn bây giờ đây không khác gì những người dân ở làng vạn cả. Sau một thời gian đầy bão tố giữa hai dòng họ giàu có nhất làng, cùng nhiều câu chuyện mang tính chất kỳ bí diễn ra sau sự suy vong của nhà họ Cao, người dân làng vạn tuy thấy hả hê, nhưng họ vẫn không khỏi sợ hãi nếu như có việc phải đi ngang qua ngôi nhà bỏ hoang của dòng họ Cao, nơi thỉnh thoảng họ nhìn thấy một người con gái mặc váy trắng, tóc đen dài buông xõa, đi lướt qua những khung cửa sổ. Một đồng mười, mười đồng trăm. Nên có lẽ sau này, khi có một số người giàu có từ nơi khác tới, dù họ rất thích ngôi nhà bề thế ấy, họ cũng không dám mua lại. Thậm chí có những người đã mua rồi, nhưng chỉ sau vài ba ngày ở, lâu nhất là một tuần, họ chấp nhận để mất số tiền lớn cho các ông lớn trong làng, rồi bỏ đi, không dám quay lại nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ hơn một năm sau, ông Phong được ra tù. Tuy ông ta đã ít nhiều tin và có sự sợ hãi về luật nhân quả, nhưng mối thâm thù đại hận ở trong lòng ông ta vẫn không thể nào nguôi ngoai được. Người đã chết thì những thứ còn lại liên quan đến kẻ thù ông ta cũng không bỏ qua. Thế nên ông đã kín đáo thuê hai tên lưu manh tới đi đốt căn nhà họ Cao kia, còn bản thân thì ở lại trong một nhà trọ cách xa làng vạn, đợi tới khi nhận được tin báo của hai tên kia thì mới quay trở về. Nhưng mà không biết vì nguyên do gì, chúng đã không quay lại báo tin cho ông Phong, khiến cho ông chờ mất 3 ngày mà hai tên bất lương kia vẫn bạc vô âm tín. Theo như dự tính thì chỉ cần mất khoảng 1 ngày rưỡi là cùng, là xong việc rồi. Nghĩ rằng mình đã bị lừa, ông ta bực mình lắm. Giờ đây tiền bạc và quyền hành không còn nhiều như trước nữa, cho nên nếu có bị đâm sau lưng hay phản bội, ông ta cũng đành ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Sang tới ngày thứ tư, ông Phong quyết định quay trở về làng. Đi mất cả một ngày trời, đến sẩm tối ông ta mới về được đến quê hương của mình. Nơi đầu tiên ông ta tới đương nhiên phải là nhà của kẻ thù. Cảnh tượng ngôi nhà vững chãi như chưa bao giờ bị phá hoại, đứng im lìm như thách thức, làm cho người đàn ông ngang ngược tức giận lắm. Vậy là đã rõ, hai tên bất lương đã không làm theo những gì mà chúng đã hứa hẹn, dù đã nhận được một nửa tiền công. Ông Phong đưa tay lên ôm chặt lấy ngực, loạn choạng tìm một bậc đá để ngồi xuống. Cơn tức giận đang phun trào trong cả cơ thể, lấn át cả tâm trí ông. Trước đây ông toi quay Phong bao nhiêu thì giờ đây thê thảm bấy nhiêu, đến cả những kẻ cùng đinh cũng rắp tâm lừa gạt. Ông ta ngồi thở dốc thêm một hồi nữa rồi đứng dậy, lật đật trở về nhà mình. Nhưng ông ta không hề biết rằng, sau khi quay lưng đi thì một cái bóng trắng hiện lên lờ mờ bên giếng, nhìn theo ông bằng ánh mắt oán hận. Cao Thanh Ngọc đã trở thành quán linh, cô thề phải trả thù hết ba người đàn ông của nhà họ Nguyễn thì mới có thể siêu sinh, không lẫn quất ở cõi trần nữa. Khác biệt cả về vị trí trong gia đình cũng như nhan sắc với Cao Thanh Ngọc, cho nên dù ở độ tuổi trẻ trung hay bây giờ thuộc lớp quá lứa lợ thị trong làng, thì Kim, đứa con gái lớn của nhà họ Nguyễn, khó lòng lấy chồng. Bà Phúc thương con gái lắm, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào. Trước đây gia đình giàu có thì cũng phải có 5-7 mối xin cưới, nhưng ông Phong không đồng ý, bởi vì ông ta biết những người đó chỉ vì tài sản cho nên mới chấp nhận lấy Kim thôi. Lúc bấy giờ thì gia đình xuống dốc, lại thêm những câu chuyện liên quan đến sự tàn ác của nhà họ Nguyễn, không một ai ngó ngàng đến Kim nữa, khiến cho cô cả ngày chỉ mặc ủ mày chau, không dám ra ngoài đường vì sợ dị nghị. Cô giận bố mình lắm, nhưng bây giờ biết phải làm gì đây. Cô chỉ biết cuối tuần đi chùa, làm nhiều việc thiện để mong có một sự thay đổi số phận. Cuối cùng thì ông trời thương cho cô gái tội nghiệp, cũng xe duyên cho cô với một người đàn ông hiền lành, dung mạo tuấn tú, nhưng mà gia cảnh thì lại nghèo khó nhất trong làng. Ông Phong ban đầu tỏ ra phản đối, vì ông ta luôn nghĩ rằng dù bây giờ gia đình không còn được như trước, nhưng cũng không thể xếp ngang hàng với những kẻ cùng đinh kia được. Mai thai có bà Phúc với Hậu hết lời khuyên nhủ, cộng thêm sự phản kháng từ Kim nữa, cho nên ông ta đành đồng ý. Cả hai gia đình cùng thực hiện những nghi thức theo như truyền thống, rồi chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới. Vì nhà chú rể nghèo cho nên mọi thủ tục cũng như sính lễ đều được thực hiện một cách giản đơn thôi. Ngày mùng 7 tháng 8 âm lịch cũng là ngày tốt để tiến hành lễ cưới theo như lời thầy bói nói. Nhà họ Nguyễn lúc này không còn quy thế như trước nữa, lại cộng thêm chú rể xuất thân trong gia đình nghèo, cho nên số người đến dự đám cưới không đông. Đã vậy thì chỉ toàn là những người thuộc tầng lớp dưới, cho nên ông Phong cảm thấy giống như một sự sỉ nhục vậy. Sau khi chào khách dự một vòng, ông bỏ thẳng vào trong phòng, không muốn nhìn mặt người con rể cũng như những kẻ nghèo hèn bây giờ đã là thông gia của gia đình mình nữa. Trong căn phòng tối om không có nổi một ngọn nến, ông ta lần mò trong bóng tối để đến bên giường, bực mình vì con dâu và vợ mãi lo cho đám cưới của con gái mà quên thắp nến trong phòng cho ông. Ông hất hàm gọi hậu vào thắp đèn dầu cho mình, rồi lại đuổi cô ra. Ông muốn nằm một mình để nhớ lại những ngày tháng quy hoàng của dòng họ. Ở bên ngoài, tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng bàn tán, nói chuyện sôi nổi vẫn vang lên, như những âm thanh trái tai vô tình lọt vào tai của người đàn ông đang căm hận mọi thứ. Đột nhiên, tiếng bản lề cửa khô khốc vang lên. Một bóng người bước vào trong phòng của ông Phong, ngồi xuống ghế, cất lên cái tiếng nói rất quen thuộc nhưng lạnh lẽo như vọng về từ xa. Ông có vẻ bực bội quá hả? Lẽ ra nên vui vì đứa con gái quá lứa lỡ thị của mình lấy được chồng chứ. Giọng nói này là của một kẻ đã không còn ở trên đời nữa. Ông Phong ngồi bật dậy, trong ánh sáng lờ mờ là đứa con gái nó đã lừa ông. Dù nó là ma hay quỷ thì ông cũng phải quyết tìm cho ra nó. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã quá thành quỷ dữ, nụ cười mang rợ với hàm răng trắng như dọa người đang nhìn chằm chằm vào ông Phong, tỏ ý rất mãn nguyện vì đã làm cho gia đình kẻ thù mình tan nát. Giờ đây hồn ma quay trở lại trong chính căn nhà này, ngay trong ngày cưới của con gái ông, để chọc tức người đàn ông cao ngạo. Ông Phong không kiềm chế được nữa mà gằn lên từng tiếng. Mày còn dám tới đây sao? Dù mày có là ma quỷ, tao cũng không sợ đâu. Tao sẽ giết mày để trả thù cho những gì mày đã gây ra. Ông giết được tôi, chính ông và hai đứa con trai độc ác của mình đã gây ra thảm cảnh cho gia đình tôi. Tôi sẽ lần lượt đòi mạng từng người trong gia đình ông. Kẻ nào cùng huyết thống với ông, kẻ đó phải chết. Đừng nói nữa. Nói rồi, ông Phong cầm một con dao lớn không biết ai đã để ngay trên bàn nơi hồn ma tiểu thư nhà họ Cao đang ngồi, nhắm hướng cái bóng ma mà lao tới. Ông chém một nhát trúng vào người Cao Thanh Ngọc, nhưng hồn ma cười gian lên lanh lảnh. Ông sao có thể giết được ta chứ? Giờ thì hồn ma không còn ngồi trên ghế nữa, mà đang đứng trong góc tường cạnh cái tủ gỗ đựng rượu, cách bộ bàn ghế chừng 5-7 bước chân. Đúng là người không còn trên thế giới nữa. Thanh Ngọc thoát ẩn thoát hiện, trên miệng vẫn không ngừng một nụ cười khiêu khích. Ông Phong lại cầm dao lao ra chỗ cô, nhưng những vết chém để lại ở nơi cánh tủ, tiếng cười lại vang lên ở sau lưng. Ta ở trên giường mà, lại đây. Ông Phong gầm lên một tiếng, rồi băm bổ chạy lại giường, cầm dao leo lên chém lung tung vào chăn gối, để lại trên giường những vết xước ngang dọc chồng chéo lên nhau. Tuổi Cao sức yếu, sau một hồi chạy đuổi theo bóng ma mà không được, ông Phong ngồi xuống thở dốc, trên tay vẫn cầm con dao sắc nhọn. Cánh cửa phòng của ông chợt mở ra, Phùng, chồng của Kim bước vào. Anh ta muốn tỏ ra quan tâm tới bố vợ. Bố ơi, bố có muốn ăn gì thêm hay không? Và cơn ảo giác đã khiến cho ông Phong nhìn lầm Phùng thành Ngọc. Ông ta hét lớn. Tao tưởng mày sợ quá trốn mất rồi chứ. Rồi lao đến chỗ người con rể. Đầu tiên anh ta ra sức can ngăn bố vợ, nhưng lúc đó không hiểu sao ông Phong lại có một sức mạnh phi thường. Ông ta vùng tay ra, dùng dao chém loạn xạ trúng ngực và bàn tay phải của Phùng. Anh ta sợ hãi bỏ chạy ra sân, kêu lên. Có ai không? Giúp tôi với. Ông ấy phát điên rồi. Nhưng ông Phong đã bị ảo giác quá nặng, ông không còn tỉnh táo để nhớ rằng đám cưới của con gái ông đang diễn ra nữa, cứ cầm dao mà đuổi theo Phụng. Lúc ấy cũng không còn nhiều người nữa, họ thấy ông Phong như vậy thì rất sợ hãi, bỏ cổ bàn chạy xô ra đường. Tình hình trong nhà họ Nguyễn nhốn nháo, bàn ghế đổ vỡ, thức ăn rơi xuống mặt đất. Có người lao đến trước mặt ông ta tỏ ý can ngăn, nhưng bị ông ta vung dao chém trúng cánh tay, máu phục ra tung tóe. Ông Phong cứ nhậm hướng của Phụng mà lao tới, cuối cùng thì cả bà Phúc, Hậu, Kim không ngăn được. Phụng bị ông Phong chém gần đứt cổ, khiến cho máu phục ra thành một đường dài trên mặt đất. Người đàn ông chất phát ngã lăn ra đất, mắt còn nhìn bố vợ chằm chằm, và trong mắt anh ta hiện lên một nỗi luyến tiếc vì đã chấp nhận lấy Kim. Bà Phúc òa lên khóc nức nở. Trời ơi, ông đã làm gì vậy ông? Bố ơi, đừng mà bố. Kim khóc lớn hơn. Ngày hỷ bây giờ đã trở thành ngày tang. Con dao trên tay ông Phong rơi xuống. Lúc này ông như sực tỉnh trở lại. Trên hai bàn tay dương đầy vết máu. Nhìn cảnh người con rể đang nằm dưới đất, ông ta thét lên một tiếng như phát điên. Lúc ấy Khanh cũng dẫn hai đứa con vào. Thấy cảnh tượng đó, cô sợ hãi kéo luôn hai đứa con bỏ chạy đi. Ở bên ngoài, đúng lúc ông Lý dẫn người tới hô quán bắt ông Phong lại, nhưng vô ích. Ông ta đã kịp nhặt con dao lên, đâm thẳng vào bụng mình, chết ngay tại chỗ. Thế là từ một cái đám cưới bây giờ trở thành đám tang. Tiếng khóc của bà Phúc và Kim vang lên ai quán. Những đứa trẻ của nhà họ Nguyễn thì bị ám ảnh mất một thời gian dài vì ngày cưới đẫm máu của bác mình. Dân làng vạn từ hôm đó thi thoảng đi lại nhà họ Nguyễn để dòm ngó, và thi nhau kể những câu chuyện đậm tính ma quỷ để giải thích cho việc ông Phong phát điên trong chính ngày cưới của con gái mình. Bà Phúc khóc hết nước mắt vì thảm kịch đẫm máu xảy ra trong đám cưới của Kim. Bà tưởng như không còn nước mắt để khóc nữa sau khi Thanh chết, và lòng bà đau như cắt khi từng lời của ông thầy trên tỉnh in sâu vào trong tâm trí. Những đứa cháu của bà phải chịu kiếp nạn gì nữa đây? Từ lúc chồng mất cho đến 49 ngày, bà vẫn không ngừng gian xin ông thầy nọ, nhưng ông ấy luôn từ chối. Bởi phúc nhà bà đã hết, có làm cách nào thì cũng vô ích mà thôi. Còn những đứa trẻ cùng huyết thống với ông ta thì không sớm thì muộn cũng sẽ chung số phận với cha ông của mình. Dạng bất đắc dĩ, sau khi Linh mất, bà Phúc mới phải nhờ một ông thầy khác trấn mộ của con để tránh thần trùng dễ bắt người. Nhưng đúng theo lời của ông thầy trên tỉnh kia, thảm kịch vẫn cứ diễn ra. Thậm chí cách trấn trùng của ông thầy kia còn làm cho Linh dù ở bên kia thế giới cũng không được yên thân. Thi thoảng bà Phúc vẫn mơ thấy linh hồn của con trai trở về, than khóc với mẹ vì bị trấn một cách tàn nhẫn, cho nên khó lòng siêu thoát. Ông thầy trên tỉnh cuối cùng cũng động lòng thương, giúp bà phá bỏ cái trấn yểm trên mộ của Linh. Nhưng ông ta cũng nói: tôi đã phá luật giúp gia đình bà, có lẽ tôi cũng sẽ bị liên lụy theo. Trời ơi, có ngàn lần, vạn lần cảm tạ thầy. Bà Phúc quỳ sụp xuống, vái lấy vái để ông thầy. Thôi được rồi, giúp thì giúp cho trót. Ta dặn bà câu này: nhân chi sơ, tính bản thiện. Hãy nhắc nhở những đứa cháu sống lương thiện, không được làm hại mọi người, thì số phận của chúng sẽ được cải thiện đó. Dạ con nhớ rồi, con xin ghi lòng tạc dạ công ơn của thầy. Bà Phúc nói trong hai hàng nước mắt. Sau khi giúp đỡ nhà bà Phúc, ông thầy trở về nhà. Và từ ngày đó ông không nhận xem bối hay làm bất cứ việc gì cho ai nữa. Chỉ 3 tháng sau đó, ông thầy tạ thế, đúng như lời tiên đoán về số phận của mình được đưa ra ở khu đất đầy bia đá mộ phần của nhà họ Nguyễn. Chương 22. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Lo liệu mọi chuyện cho ông Phong xong, nhà họ Nguyễn càng thêm lạnh lẽo hơn. Thời gian đầu Khanh không dám đưa con xuống nhà thăm nội, còn Hậu thì đưa con về nhà mẹ đẻ để tránh tai họa xảy ra cho hai đứa con của mình. Bà Phúc và Kim ở lại với con Mơ, hàng ngày chăm lo mảnh vườn cùng với cái ao sau nhà. Đồ có giá trị bà cũng bán hết để trang trải cho cuộc sống thường ngày. Dù rất nhớ cháu nội, nhưng bà không thể làm gì được. Kim thì tỏ ra không tha thiết gì với cuộc sống nữa vì gia đình như vậy. Thậm chí có lúc cô muốn đi ra khỏi làng để quên đi cái quá khứ thảm khốc, đau buồn. Nhưng rồi nghĩ tới mẹ, cô không đành lòng. Tuổi ngày một cao, gia đình lại có nhiều tai tiếng, không một chàng trai nào trong làng dám dòm ngó tới Kim nữa. Nhưng dẫu sao cô cũng tự an ủi mình, cô đã kịp thời có thai với Phụng, dù cô biết điều này sẽ làm cho mọi người chê cười. Bà Phúc tuy là một người phụ nữ chịu ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến, nhưng với lòng nhân từ, bà không đành bắt Kim bỏ đi cái thai. Nhà đang cảnh trống vắng, có thêm người sẽ vui hơn, dù bố mẹ của Phụng không đồng ý nhận Kim làm con dâu nữa. Còn Mơ ở với hai mẹ con bà Phúc thêm một thời gian, rồi cũng xin đi lấy chồng, khiến cho bà Phúc phải cán đáng công việc của những con sen mà đã từ rất lâu rồi bà không phải đụng tay. Hậu ở bên nhà mẹ đẻ thêm một thời gian, tuy trong lòng cô rất sợ vì cái dòng thần trùng lẫn quẩn sẽ quay về bắt đến thế hệ thứ ba trong nhà họ Nguyễn, nhưng cô không đành lòng để cho mẹ chồng cô một mình xoay sở như vậy. Nên khi Kim vừa sinh xong, cô đưa hai đứa con trở về nhà để chăm sóc bà Phúc và đứa con mới đẻ của Kim. Không những vậy, cô còn liên lạc với Khanh xin đưa hai đứa cháu về nhà nội chơi. Mới đầu Khanh không đồng ý, nhưng về sau do người mẹ đẻ hết lời khuyên nhủ, cô mới thuận theo. Mọi chuyện cứ diễn ra trong yên bình, khiến cho mọi người dần quên đi những câu chuyện trong quá khứ. Kim sinh được một bé trai kháu khỉnh bụ bẩm, giống với người chồng xấu số của cô như đúc, khiến cho cô cũng vơi bớt đi nỗi buồn. Cô cứ dành hết thời gian chăm lo cho con trai của mình, bên cạnh đó cũng chăm chỉ đi chùa và làm việc thiện với mẹ và em dâu để tích phúc. Cuộc sống tưởng chừng như cứ vậy trôi qua, thần trùng đã bỏ qua cho những mầm non của nhà họ Nguyễn. Nhưng xem ra số mạng không thể tránh khỏi thật. Ông Phong và hai người con trai của ông ta đã làm quá nhiều điều ác với nhà họ Cao, đã vậy còn hại chết đứa cháu duy nhất của nhà đó khi đứa trẻ còn chưa thành hình. Nếu để cho những đứa trẻ nhà họ Nguyễn còn sống thì quả thật là không công bằng. Huống chi con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, đâu phải ngẫu nhiên mà chúng lại đầu thai làm con cháu nhà họ Nguyễn đâu. Người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ ràng là chúng vô tội, nhưng mà theo triết lý nhà Phật, có thể kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước nữa, chúng đã làm nhiều điều xấu, cho nên kiếp này mới có một người ông và một người bố không tốt. Như vậy không có gì ngẫu nhiên hết. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Nếu chúng tự biết nhận thức và làm những việc tốt thì số phận của chúng sẽ khác, không đến mức bi thảm như vậy. Nhưng đã là cùng huyết thống thì làm sao mà không bị ảnh hưởng đây. Dù là trẻ con, nhưng chúng đã có những suy nghĩ rất độc ác. Và cầm đầu là An, con gái lớn của ông Linh, là chị cả trong nhà, cho nên những đứa trẻ còn lại rất sợ nó, không dám làm gì trái ý của nó cả, vì sợ bị những đứa kia nghỉ chơi. Một ngày mùa thu dịu mát, An trốn bà nội ra khu đất bỏ hoang để chơi. Tất nhiên là nó không đi một mình, Minh, Huyền, Tùng cũng trốn đi theo nó. Đối với những đứa trẻ thì việc bị người lớn bắt ép ngủ trưa là một điều vô lý và lãng phí thời gian. An nói: "Nè, chị với Minh chiều nay phải về rồi, Huyền với Tùng á, trốn tiếng ra ngoài này chơi đi." "À, dạ, để em gọi Tùng." Huyền nhanh nhậu đáp. Lũ trẻ tụ tập chơi trốn tìm ở bãi đất bỏ hoang, nơi có cái giếng nước đã cạn, cây cối tùm. Đến lúc mệt thì sẽ hái quả trên cây ăn, hoặc là mua một vài thứ gì đó rồi lại chơi tiếp. Ban đầu chỉ là những trò chơi vô hại của trẻ thôn quê, như trồng trắng lên mây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, có sự tham gia của những đứa trẻ khác trong làng nữa. Nhưng mà trưa hôm đó, ngoài bốn đứa trẻ con của nhà họ Nguyễn thì chỉ có thêm duy nhất một đứa bé khác ở gần nhà họ mà thôi. Cuộc chơi đang lúc hăng say thì xuất hiện ra một đứa bé tầm 5 tuổi, mặt mũi sáng sủa, xin An cho chơi chung. Ban đầu An không định cho, nhưng về sau thì do những đứa kia gian xin nài nỉ, cho nên nó đành để đứa bé đó nhập hội. Đứa bé này không phải hoàn toàn xa lạ với những đứa trẻ nhà họ Nguyễn, vì nó từng xuất hiện mấy lần trong đám trẻ con rồi. Nhưng nhà nó thì lại không có ở cái làng vạn này. Thấy có thêm người, chúng chuyển sang chơi trò vòng quanh sô-cô-la. Và tất nhiên đứa bé lạ mặt kia là người phải đi tìm. Nó bị bịt mắt bằng một tấm vải màu đen, cho nên không nhìn thấy được gì. Nó cứ vừa đi vừa gọi: "Ê, các anh chị ơi, các anh chị đâu rồi?" Mà nó không hề biết rằng nó đã đi tới gần cái giếng sâu cạn nước. Tùng đang nấp ở một cái cây gần đó, thấy vậy thì toan chạy ra ngăn lại, nhưng bị ba đứa con An nó ngăn cản. An ra hiệu cho thằng Tùng im lặng, cho đến khi đứa bé kia ngã xuống dưới giếng, chỉ còn nghe thấy một tiếng ối vọng lên. Và sau đó An ra lệnh cho ba đứa em của mình bỏ về, và những đứa trẻ hàng xóm kia không hay biết cái gì cả. Tùng ngơ ngác không hiểu tại sao An lại làm như vậy. An chỉ giải thích một câu cục lủng thôi: "Chị ghét nó." "Sao chị lại ghét em ấy?" Tùng thắc mắc. "Vì nó vô duyên, với lại hình như nó là ma." Tùng nghe thấy vậy thì chợt kêu lên. Ở độ tuổi này, cậu bé đã biết sợ thứ vô hình đó. "Thật đó, chị nhìn thấy nó đi vào ngôi nhà bỏ hoang mấy lần rồi, nhìn sợ lắm. Nhưng mà nè, em không được kể chuyện này cho ai nghe nha, không á thì chị sẽ nghỉ chơi với em đó." Có lẽ Huyền và Minh cũng sợ bị An nghỉ chơi, cho nên không dám kể câu chuyện này cho người lớn. Nhưng đối với cậu bé Tùng thì điều đó quả thật rất tàn nhẫn. Đêm hôm đó Tùng không sao ngủ được. Đến sáng hôm sau thì An và Minh đã trở về nhà bà ngoại, Tùng mới xin phép ra đầu làng chơi. Đi được một quãng thì cậu nhìn thấy một người đàn ông. Cứ nhìn thấy đứa trẻ con nào đi qua thì ông ta lại giữ lại hỏi thăm. Và Tùng cũng không ngoại lệ. Ông ta hỏi: "Cháu trai, cháu có thấy một cậu bé tầm 5 tuổi nào cao đến tai của cháu, tóc đinh, mặt mũi sáng sủa không?" "Dạ." Nghe ông ta miêu tả là Tùng biết ngay ông ta đang tìm ai. Nhưng lời đe dọa của chị An vẫn văng vẳng bên tai của nó. Nó đành lắc đầu: Dạ, con không biết ạ." "Tùng!" Có tiếng gọi từ đằng sau làm cho Tùng giật mình quay lại. Là chị Huyền của nó. "Tùng, về đi, mẹ gọi em kìa." "Dạ." Tùng vội chạy theo về chỗ của chị Huyền. "Chị ơi, ông kia ông đang đi tìm thằng bé hôm qua á." "Gì hả? Rồi em có nói ra sự thật không?" "Không, không có nói." "Ừ, em mà nói á, chị An sẽ nghỉ chơi với em á, ông Lý cũng sẽ xuống bắt chúng ta đó." Nghe những lời đe dọa như vậy, Tùng rất sợ cho nên đành im lặng. Cứ thế mà trong vài ngày, Tùng trở nên sợ hãi, ám ảnh, lúc nào cũng muốn trốn trong phòng không dám ra ngoài. Đã vậy còn dễ chật mình nữa. Bà Hậu mới gạn hỏi sự thật. Lúc bấy giờ Tùng mới òa lên khóc, kể hết đầu đuôi cho mẹ nghe. Bà Hậu nghe xong như một tiếng sét đánh ngang tai, vội đi tìm đứa bé tội nghiệp, vớt nó lên cõi giếng. Nhưng đã quá muộn rồi, nó đã chết rồi. Nhìn cái xác đang lạnh ngắt dần mềm lại của đứa bé và khuôn mặt của người đàn ông kia, bà Hậu biết rằng những đứa trẻ con của nhà họ Nguyễn đã tới lúc tận mạng rồi. Chương 23: Cái hố sâu. Khanh biết được chuyện con gái của mình gây ra, bà đã rất tức giận và cảm thấy thực sự sốc vì cái tính cách độc ác của con gái mình dù tuổi nó còn nhỏ. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, với lại có cả Minh tham gia nữa, cho nên khi ông Lý tới tra hỏi, đe dọa sẽ trừng phạt, gia đình của bà đã chạy dậy một khoản tiền để mong chính quyền có thể bỏ qua chuyện này. Vấn đề này là vấn đề của người Trần thì dễ giải quyết, nhưng cũng như bà Hậu, bà Khanh cảm thấy thực sự lo sợ nếu cái dòng trùng tan lẫn quẩn kia lặp lại với các con bà. Chồng bà đã chết, vì lo sợ cái nghiệp quán báo lên thế hệ sau, bà đã phải muối mặt về với gia đình của mình. Thế nhưng số phận ác nghiệt dường như vẫn không buông tha. Bà Phúc dặn dò bà không để cho An và Minh ra ngoài trong thời điểm này, và cố gắng tránh những mối nguy hiểm càng xa càng tốt. Thời gian đầu hai đứa trẻ bị nhốt chặt cứng trong nhà, không được ra ngoài dù chỉ một bước. Chúng cảm thấy bị bó buộc lắm, nhưng nghe người lớn đe dọa, cộng thêm chút ý thức về việc sẽ bị hồn ma đứa bé về báo quán, cho nên cũng răm rắp nghe theo. nhưng chạy đằng trời thì không khỏi nắng, chính là cái bản tính độc ác của mình. Cho nên An là đứa trẻ đầu tiên phải trả giá cho tội ác mà nó gây ra. Đêm hôm đó, căn phòng con bé lẽ ra phải bị khóa như thường lệ, nhưng không hiểu vì lý do gì, đến nửa đêm cửa dần dần hé mở. An nằm một mình trong buồng ngủ. Sau một giấc ngủ dài, bất chợt nó thấy khát nước, cho nên đã ngồi dậy đi tìm nước để uống. Đêm nay không có trăng, trời rất tối, bóng đêm bao trùm cả căn nhà, khiến cho An không nhìn thấy gì cả. Con bé mò mẫm đi trong bóng tối, gọi mẹ, người giúp việc rồi cả ông bà ngoại, nhưng không ai lên tiếng cả. Con bé cũng không thấy mình đâu. Bình thường em trai vẫn ngủ chung một phòng với mình. Cửa của những phòng khác tuy không khóa, nhưng mọi người đều ngủ rất say, đến nỗi An đến từng phòng lay gọi nhưng không ai tỉnh lại. Tất cả giống như bị uống phải thuốc mê vậy. Cô bé cảm thấy rất sợ hãi, hình như có điều gì đó bất thường đang diễn ra. Trong nhà im ắng không một tiếng động, phải trở về phòng của mình ngay và đóng cửa lại. Đó là suy nghĩ trong đầu của An. Dù đã trót lỡ làm điều ác, nhưng suy cho cùng, An cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ con, vẫn biết sợ chứ không trơ lì cảm xúc như bố và ông nội của mình. Bước vào trong phòng đóng chặt cửa lại, An nhận ra Minh đang nằm trên giường từ lúc nào rồi. Thấy có em trai ở bên, cô bé an tâm hẳn. Vừa đặt mình nằm xuống thì bỗng dưng Minh ngồi xổm dậy nhìn ra cửa sổ. Nó thấy đứa bé nọ đang đứng ở ngoài sân vẫy tay. Như có một ma lực nào đó, Minh bước xuống giường, chậm rãi đi ra ngoài sân. An nhìn theo em trai, cảm thấy rất kinh ngạc và sợ hãi, gọi với theo: "Nè, em đi đâu vậy? Đêm rồi sao không ngủ đi mà còn đi đâu đó?" Minh không trả lời. Cậu bé vẫn cứ lang thang đi theo thằng bé lạ mặt kia. An sợ lắm, nhưng không đành bỏ mặc em, vội chạy theo. Nhưng hình như cô bé nghe thấy tiếng gọi của bố ở đâu đây. "Con ơi, dừng lại đi." An giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng tất nhiên cô bé không thấy bố mình đâu cả. Trong khi cái bóng Minh càng lúc càng đi xa, An vừa đi theo vừa gọi: "Mẹ ơi, ông bà ơi, vú qua ơi, Minh ơi, dừng lại đi em." Tiếng gọi của cô bé không có ích gì cả, Minh vẫn cứ bước đi. Những người trong gia đình cũng không thể tới để giúp cho An. Hai chị em cứ vậy lần mò đi trong đêm tối. Đến một cánh đồng bây giờ lúa gần như đã trơ trọi. Ở phía xa xa là mấy con bồ nhìn trơm đang đung đưa trong gió. Mình dừng lại, đứng im trong giây lát, cho bước từng bước xuống cái mảnh đất lủng bủng ngập bùn. Lúc này cậu bé quay lại nhìn An đang đứng sững sờ, cười lên khúc khích: "Chạy ra kia chơi không? Các bạn chơi vui lắm, có cả Huyền với Tùng nữa đó." Quả thật, lúc này ở giữa cánh đồng, An nhìn thấy một lũ trẻ con, trong đó có cả Huyền và Tùng đang chơi trò vòng quanh sô-cô-la. Lạ là tất cả đều lơ lửng trên mặt đất, quay sang nhìn An gọi mời. Tiếng reo hò, nô đùa khiến cho An quên đi hết mọi nguy hiểm. Cô bé đi dần từng bước ra chỗ lũ trẻ ma để hòa nhập với chúng. Nhưng vừa bước tới chỗ đó, An bước hụt chân xuống một cái hố sâu đã được đào cách đây khá lâu. Cô bé kêu lên: "Các bạn ơi, cứu tới giới! Huyền, Minh, Tùng ơi, cứu chị giới!" Cô bé cứ thảm thiết gọi, nhưng chỉ có khuôn mặt quen thuộc đứng ở trên nhìn xuống mà thôi. Đó chính là đứa bé lạ mặt đã bị ngã xuống giếng. Nó nhìn An chậm chậm, khuôn mặt tái xanh, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia giận dữ, miệng thì thầm: "Ác giả ác báo, đồ độc ác, không ai cứu mày đâu." Tiếng sấm vang lên như xé nát bầu trời, những tia chớp chiếu rọi xuống làm sáng cả mặt đất. Trong khi An vẫn đứng dưới cái hố sâu một mình, cô bé sợ lắm, lấy hết sức kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Giữa đêm hôm mưa gió, đâu có ai ra đồng nữa chứ. Trầm lên một cái, một con bồ nhìn đổ xuống che kín cái miệng hố, khiến cho An càng tuyệt vọng gào lên. Nhưng chỉ sau một thời gian, cô bé kiệt sức, không kêu được nữa. Từng giọt mưa rơi xuống làm cho nước trong cái hố dần dâng lên, nhấn chìm cô bé trong đêm tối lạnh lẽo âm u. Sáng hôm sau, bà Khanh không thấy con gái mình đâu, lo lắng đi tìm khắp nơi nhưng không thấy được. Bà biết chuyện không may đã xảy ra rồi, nhưng bà vẫn cố đi tìm con, chỉ hy vọng con may mắn được gia tiên phù hộ. Nơi bà tìm đến đầu tiên là những cái giếng ở xung quanh nhà, nhưng vẫn không thấy An. Bà xuống tận nhà chồng để tìm, nhưng trước vẻ mặt sững sờ của bà Phúc và Hậu, bà lại thất vọng ra về. Mãi hơn 2 ngày sau, xác của An mới được tìm thấy dưới cái hố sâu, bởi những người nông dân ra đồng để đốt rơm rạ. Bà Khanh lại càng tin rằng thần trùng đã quay về tìm lại lũ trẻ của nhà họ Nguyễn. Gia đình của bà vội đi tìm thầy, và lời thầy phán giống y như trong suy nghĩ của mọi người: mình sẽ là đứa trẻ tiếp theo đi theo chị gái của mình. Tội ác cho An làm ra, nhưng mình cũng có tội vì không kể cho người lớn nghe, cũng không can ngăn chị. Hơn nữa, đứa bé đó lại là đứa con hy vọng của nhà họ Cao. Giết nó cũng như là giết cả dòng họ, cho nên An và những đứa em của mình đều phải trả giá. Nghe tin đó, những người xung quanh ở nhà bà Khanh không ai dám cho con cái qua lại chơi với mình vì sợ bị liên lụy. Nhưng không dừng lại ở đó, tin dữ đồn xa, người dân làng Vạn lại càng xa lánh nhà họ Nguyễn hơn. Họ cấm bà Phúc và những người còn lại trong nhà tham gia vào các cuộc sinh hoạt chung của làng. Huyền và Tùng cũng không được chơi với lũ trẻ trong làng, bị xa lánh như bệnh dịch nguy hiểm. Ai cũng nói rằng những đứa trẻ con nhà họ Nguyễn mang lại điểm xấu, nên tuyệt đối không để cho con cái tiếp xúc với chúng, nếu không thần trùng sẽ bắt đi. Nhưng liệu thầy bối nói đúng hay sai? Minh, Huyền và Tùng, ai sẽ là người tiếp theo trở về bên kia thế giới? Bà Phúc thì khỏi phải nói, đau khổ như muốn chết đi. Chồng con đã mất, gia sản khánh kiệt, bây giờ lại tới lượt các cháu của bà. Bà vẫn biết tội lỗi cái An gây ra là không thể dung thứ, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ con, suy tính không sâu hiểm như người lớn, vậy mà đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Nhưng không phải chỉ có một mình An sẽ chết, mà 4 đứa trẻ còn lại cũng sẽ phải lần lượt đi về bên kia thế giới do tội lỗi của những người cùng huyết thống gây ra. Quan quan tương báo, đến bao giờ mới dứt đây? Bà đã thầm mong rằng nếu như mạng đổi mạng mà chấm dứt được hết mọi bi kịch, thì bà vẫn tình nguyện chết thay cho những đứa cháu bé bỏng của mình. Nhưng số phận ác nghiệt không chấp nhận như vậy. Không còn gì đau khổ hơn khi kẻ đầu bạc phải chứng kiến những người đầu xanh lần lượt ra đi mà không làm gì được. Sau cái chết của An, Minh đã bị mẹ nhốt chặt ở trong nhà, không được ra ngoài dù chỉ một bước, đi đâu cũng có người giúp việc đi theo. Và dĩ nhiên là cậu không được phép tới nhà bà nội chơi trong vòng 3 năm. Ai cũng hiểu nỗi lòng của những người phụ nữ nhà họ Nguyễn. Nhưng dù là người trong cuộc hay bên ngoài, họ vẫn hiểu rằng trùng tang sẽ không kết thúc nếu như nhân quả chưa được báo hết. Người lớn đã phải đền tội, nhưng đối với trẻ con thì không có sự oán ghét. Bởi lớn lên trong môi trường đầy thù hận như vậy thì không tránh khỏi việc bị ảnh hưởng rồi. Huyền và Tùng đã được đưa về nhà của bà Hậu để tránh tai họa, nhưng bà Phúc vẫn không thể yên tâm. Bà dặn dò Hậu phải trông coi những đứa cháu cẩn thận. Kim cũng không ngoại lệ, dù con của cô còn nhỏ, chưa biết đến những trò nghịch ngợm như anh chị em họ của nó. Cô chăm chỉ đi chùa, làm việc thiện hơn trước, ngày đêm cầu khấn gia tiên phù hộ cho con trai của mình. Nếu chẳng may, chỉ là nếu mà thôi, thì có lẽ cô cũng sẽ rời bỏ cõi tạm này, chứ không thể sống tiếp vì quá nhiều biến cố cứ xảy ra như vậy. Nếu cô phải hy sinh tính mạng thay cho con trai, cô cũng sẵn lòng. Nhưng cũng có lúc cô không hiểu tại sao bố rồi 2 người em trai của mình đã mất, bản thân của cô vẫn còn có thể sống mà không ảnh hưởng gì. Cô cũng chung huyết thống với họ mà. Có lẽ đúng như lời thầy bối trên quyền đã nói, kiếp trước cô có phúc cho nên kiếp này mới thoát chết. Nhưng khi cô hỏi về số kiếp của con trai thì ông thầy lại không nói gì. Dù không muốn suy nghĩ rằng chuyện xấu sẽ xảy đến, nhưng số mệnh ác nghiệt đã được sắp đặt, làm sao có thể chạy thoát đây. Bây giờ Kim chỉ còn cách hành thiện và chăm nom con trai thật kỹ mà thôi. An, một đứa cháu của cô đã mất, liệu tiếp theo sẽ là đứa nào đây? Không ai biết được điều này, kể cả ông thầy trên huyện. Bây giờ mộ ông ta cũng đã bắt đầu xanh cỏ, biết tìm ai để giúp đỡ bây giờ. Chạy trời không khỏi nắng, giờ chỉ còn cách là cực kỳ cảnh giác mà thôi. Về phần Huyền và Tùng, 2 đứa trẻ đã được đưa sang nhà ngoại, nhưng trong lòng lúc nào cũng sợ hãi vì sợ đứa bé trả thù. Tùng dù mới lên 6 tuổi nhưng đã biết tranh luận như một người lớn. Tại Giang hại đứa bé đó, cho nên nó về đòi mạng chị em mình đó. Em đừng nói nữa, chị sợ lắm. Nếu chúng ta phải chết thì sao hả chị? Nhiều lúc em thấy bố gọi em á, chị đã nói em đừng nói nữa mà. Nhưng mà tại chị đã ngăn cản không cho em nói với ông già về đứa bé mà. Chị cũng cấm em không được nói với mẹ nữa. Cuối cùng em vẫn nói đó thôi, tại em hết đó. Tại sao lại tại em chứ? Em không có làm gì sai hết. Em không muốn chết, tất cả là do chị với chị An. Em im đi. Huyền bật khóc. Chưa đầy 10 tuổi nhưng cô bé cũng biết sợ. Cô bé sợ mình sẽ chết giống chị An. Nè, hai con làm sao vậy? Sao Huyền lại khóc? Tại em cứ dọa con. Em nói tại chị An và con cho nên đứa bé kia mới chết. Nè, từ nay mẹ cấm con không được nói về đứa bé đó nữa, nghe chưa Tùng? Lấy sách ra học đi, nhà chưa đủ nhiều chuyện hay sao chứ? Dạ. Tùng đáp một câu dài trong miệng. Nhưng con sợ chết giống chị An. Mẹ đã bảo là không nói nữa mà, sẽ không có chuyện đó đâu. Bây giờ hai đứa ở yên trong này, mẹ đi nấu cơm. Khi nào mẹ gọi mới được ra đó, nghe chưa? Dạ. Dù ngoài mặt nạt con, nhưng bà Hậu cảm thấy bất an vô cùng. Khi ông nội và bố của chúng mất, hai đứa có sợ như thế này đâu. Thế mà sau cái chết của An, thái độ của chúng đã khác hẳn. Trước đây thì luôn luôn tìm cách trốn ra ngoài chơi, mặc cho mẹ và bà nội la chạy như thế nào đi chăng nữa. Thế mà bây giờ có quên khóa cửa cũng không dám ra ngoài, phải đau bụng lắm thì mới rón rén mà đi giải quyết thôi. Bà đã xin được một thầy trụ trì những lá bùa bình an dán ở mỗi cánh cửa và để ở dưới gối của các con rồi. Chỉ mong mọi chuyện bình an vô sự. Thời gian 3 năm sẽ mau chóng trôi qua mà thôi. Sau 3 năm thần trùng sẽ không bắt người đi nữa. Lúc đó bà mới hoàn toàn yên tâm được. Thậm chí nếu các con của bà có thể bình an, bà sẵn sàng để chúng vào chùa hằng ngày tụng kinh niệm Phật xá tội cho gia đình của chúng. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Đến một ngày nọ, bà đi chùa cùng với Kim và bà Phúc. Trước khi đi đã dặn bố mẹ đẻ trông chừng hai đứa con thật kỹ, không để chúng ra ngoài chơi. Nhưng mà tai họa vẫn xảy ra với Huyền. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Huyền với Tùng ngủ với bà ngoại, còn ông ngoại của chúng thì đi ra đồng làm nốt một số việc. Được nửa giờ ông trở về, kêu cửa gọi vợ. Bà ơi, ra đây tôi hỏi cái này. Bà ơi. Đây tôi ra đây. Nè, sao nhà ông bằng kế bên á, cái vụ này thu được nhiều trái vậy ta? Bà, cái bao phân bón thừa hôm bữa trước á, bà để ở đâu rồi? Tôi để trong nhà kho đó. Tôi có tìm thấy đâu, bà đã kiếm giúp tôi coi. Nhưng mà hai đứa. Kệ tụi nó đi, chúng nó đang ngủ biết cái gì đâu. Nhanh lên, tôi còn phải ra đồng nữa. Hai vợ chồng người nông dân già lục tục bỏ đi, quên bẵng mất hai đứa cháu đang nằm ngủ ở trong phòng. Bà ngoại vừa đi thì Huyền đã hé mở mắt. Cô bé cảm thấy muốn đi vệ sinh dù đang buồn ngủ, vẫn mắt nhắm mắt mở lần mò ra nhà vệ sinh xây ở sau nhà. Đi qua nhà kho, nhưng đúng lúc bà ngoại cô bé đang lúi húi dọn dẹp cho nên không hay biết. Huyền còn nghe được rõ tiếng của bà cầu nhậu. Có mỗi bà phân bón, bà phải lục tung cả cái nhà kho lên, mất thời gian quá. Nhưng cô bé vẫn đi tiếp. Cô bé chỉ nghĩ rằng đi vệ sinh một chút là xong thôi, cho nên không có gọi bà đưa đi. Nhưng bản thân cô bé không ngờ rằng chính vì sự chủ quan này mà mình đã phải từ giã cõi đời. Đi vệ sinh xong, như có một thế lực ma quỷ nào đó xui khiến, cô bé nghĩ rằng mình phải về nhà bà nội. Mọi người ở bên đó đang tìm. Bước chân vô thức cứ dẫn cô bé đi trong buổi trưa vắng. Đến một cái đống rơm, Huyền nảy ra ý tưởng muốn trêu chọc mọi người. Cô bé cứ đứng im trong đó, không hề hay biết rằng những người làm nông đang muốn đốt hết cái chỗ rơm kia, lấy chỗ để làm việc khác. Họ châm lửa, đỡ bừng cháy dữ dội. Lại đúng cơn gió to thổi tới, đã thiêu sống Huyền. Đứa bé gái tội nghiệp cả người bắt lửa, chạy ra ngoài la hét kêu cứu. Mấy người nông dân thấy vậy thì hoảng sợ vô cùng. Họ không biết cô bé chui vào đống rơm từ lúc nào nữa. Họ vội vã đi tìm nước, nhưng cái chỗ đó lại cách xa cái giếng quá. Kết quả là Huyền chạy được một đoạn thì ngã xuống chết đi. Một cái chết quá thảm khốc. Hai bàn tay nắm chặt, hai cánh tay khum khum giơ lên trong không trung, toàn bộ cơ thể cháy đen, biến dạng. Đến lúc bà ngoại của nó hay tin thì bà như chết đứng vì cái bộ dạng của cháu mình. Bà khóc lóc lấy gọi cháu, không để ý đến Tùng đang đứng ở sau lưng từ lúc nào. Nó nhìn cái xác của chị Huyền rồi lẩm bẩm: giống hệt cái cách bác Linh đã làm. Còn mình, mình thích chết dưới nước hơn. Chương 25: Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nhớ lại những bi kịch xảy ra từ thời thơ ấu, Tùng không còn thấy sợ hãi nữa. Nhưng anh không thể không lo lắng cho gia đình mình. Rõ ràng anh đã sinh ra được bé Hải, nó ra đời trong sự quan hỷ vui mừng của bà nội anh. Nhưng ông nội của anh đã cảnh báo dòng họ Nguyễn của anh vẫn sẽ tuyệt tự mà thôi. Nếu kết cục sớm muộn đã như vậy, tại sao số phận không để cho anh chết sau khi các anh chị của anh ra đi? Tại sao lại còn để cho anh sống đến giờ này, vừa đau khổ với quá khứ lại vừa lo lắng cho tương lai? Bà nội có lẽ không biết về việc ông đã từng cảnh báo Tùng, nhưng qua những lời mẹ anh kể, bà đã được ông thầy bối trên huyện nói trước về số phận của gia đình. Cho nên lúc nào ánh mắt của bà cũng đượm buồn và luôn dặn dò con cháu phải sống cho hợp đạo lý. Cũng có lúc Tùng thắc mắc với bà về chuyện anh may mắn thoát chết, bà chỉ nhẹ nhàng giải thích: nhân chi sơ, tánh bản thiện con à. Ngày đó con chẳng xích chết đuối nước hay sao? Nhưng mà thằng Minh thì... con được một ông lão hành khất cứu giúp khi mà con bị chuột rút lúc bơi dưới sông. Ông ấy chính là người đã tới nhà mình ăn xin trong cái lễ tang của chị An đó bà. Con ngoan lắm, bà biết chuyện đó chứ. Trong khi cái Huyền thì xua đuổi ông ta. Trẻ con không có tội, nhưng mà thật sự dòng máu chảy trong người các cháu ảnh hưởng quá nhiều đến tâm tính. Bà thương các anh chị em con nhiều lắm, chỉ vì cha ông có tội bà liên lụy đến những đứa cháu vô tội của bà. Nhưng mà chị An đã... bà biết thì bà mới nói trẻ con vô tư vô tội đó. Cái An nó làm vậy là sai, nhưng mà cái giá gia đình ta phải trả là quá đắt. Con từng nghe người ta nói á, không phải ngẫu nhiên mà con người lại được đầu thai vào một gia đình nào đó. Nhiều khi chúng ta nghĩ mình vô tội, nhưng mà nếu kiếp này phải đầu thai vào một gia đình không tốt, đó có thể là cái quả được để lại từ kiếp trước hoặc nhiều kiếp trước đó nữa. Ừ, đúng vậy. Nên hãy cố gắng làm điều tốt để cải thiện cho số mệnh. Gia đình ta ngày trước rất giàu, nhưng giờ thì làm không đủ ăn. Bác Kim con thì điên điên dại dại, bà xót lắm. Nhưng làm gì có tiền mà cho bác con trị bệnh đây. Tùng ngồi im lặng nghe bà nói với sự đau xót thấm cả tim can. Anh thương bà nội, thương bác Kim, nhưng không biết phải làm như thế nào để giúp đỡ hai người. Bởi vì công việc của anh không kiếm được nhiều tiền, chỉ đủ ăn và nuôi hai đứa con mà thôi. Anh biết gia đình mình trước đây rất giàu, qua lời kể của anh Hưng và một số người trong làng thì họ vẫn có một cái gì đó kính trọng anh, nhưng xen lẫn trong đó là sự coi thường, khinh bỉ. Nhớ đến lần chết hụt của mình, Tùng đã dạy cho hai đứa con bơi lội để chúng có thể thoát thân nếu như không may gặp chuyện xấu. Anh cũng dặn dò Nguyệt phải trông chừng các con cẩn thận, không để cho chúng đi chơi xa mà không có người lớn đi cùng. Thằng bé Hải con anh bây giờ khá giống với Minh ngày xưa. Ngày đó, một lần anh ra sông bơi với ông ngoại, ông đã sơ sẩy không để ý đến đứa cháu nhỏ. Hôm đó, bà ngoại của anh đi về quê có việc, còn mẹ anh thì lên chùa để làm lễ cầu siêu cho huyện. Dòng sông đó ở gần cánh đồng dưa của ông ngoại anh. Trong lúc hai ông cháu đang bơi, ông vô tình ngước mắt lên bờ, thấy có một người đàn ông đang đi vào cánh đồng, dáng vẻ rất giống ông bạn hàng xóm. Giống vậy hai nhà không ưa nhau, cho nên thấy cảnh tượng đó, ông ngoại của anh vội leo lên bờ, hét lớn: ông kia, ai cho ông đi vô cánh đồng nhà tôi vậy? Đi ra ngay đi, không giảm hết những cái trái non bây giờ. Với người đàn ông kia hình như không nghe thấy lời ông, cứ lững thững đi, không buồn ngoái đầu lại. Ông ngoại của Tùng bực lắm, hét lên: Rồi, đợi đó, tôi lên tôi cho ông một trận, tính phá rượu nhà tôi hay sao? Cơn tức giận đã làm cho ông ngoại quên mất đứa cháu nhỏ đang bơi ở dưới sông. Dù lúc đó Tùng đã biết bơi, thậm chí còn bơi rất giỏi so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Ông ngoại đi như chạy theo người đàn ông kia, vừa chạy vừa hét. Nhưng được tầm 300 thước thì người đàn ông kia đột ngột biến mất. Lúc đó ông đứng sững lại, ngơ ngác nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm lên mấy tiếng. Bất chợt ông nhớ ra Tùng, quay đầu về hướng con sông thì không thấy cháu của mình đang lấp ló ở dưới dòng nước nữa. Ông mới hoảng hốt quay trở lại. Lúc về đến nơi, không thấy đứa cháu nhỏ đâu, nhưng vẫn thấy bộ đồ để ở trên bờ. Ông cuống cuồng lên đi tìm. Mai sau, ở một gốc đa gần đó, ông thấy một người hành khất đang cấp cứu cho Tùng. Sắc mặt anh lúc đó tái xanh, không còn giọt máu. Ông ngoại của anh quá sợ hãi, phụ người hành khất cấp cứu cho anh. Mai sau, anh nôn ra được hết nước trong bụng, cho dần dần tỉnh lại. Ông ngoại bật khóc vì cứ nghĩ thần trùng đã bắt được Tùng đi. Mai sau mẹ anh không biết chuyện đó. Ông lão hành khất cũng từ chối sự hầu tạ của ông ngoại anh, rồi nói: có gì đâu, cậu bé này bản tính lương thiện, nó đã cho tôi đồ ăn và tiền ở trong đám ma của chị nó đó, thì bây giờ tôi giúp nó thôi. Mai lúc đó tôi đi ngang qua, thôi không sao rồi, ông nhớ trông chừng cháu ông cẩn thận nha. Dạ, xin cảm ơn ông. Từ đó Tùng luôn giúp đỡ những người xung quanh mình. Nhưng Minh thì không may mắn được như vậy. Chỉ một tuần sau, sau khi đi học về, nghe lời chúng bạn rủ rê, Minh đã trốn mẹ đi bơi. Cậu bé vốn dĩ cũng bơi rất giỏi và lòng sông cũng luôn êm ả. Nhưng hôm đó cậu bị cuốn vào một con xoáy không thể thoát ra được. Các bạn của cậu hò hét người đến cứu, nhưng chẳng có ai ra hết. Có lẽ vì đó là đang giờ trưa. Chúng bất lực nhìn Minh bị cuốn vào cơn xoáy kia rồi chìm dần đi mất. Đúng lúc đó, ở nhà họ Nguyễn, bà Phúc cũng vô tình đánh rơi chiếc bát xuống đất, dở ra tan tành. Và đó lại là chiếc bát mà Minh thích nhất. Linh cảm cho bà biết có chuyện không may đã xảy ra với cháu của bà. Nghe thấy tiếng rơi dở, Kim từ trong buồng chạy ra. Cô phụ mẹ thu dọn. Chủ quan nghĩ rằng Lâm đã ngủ cho nên không có chuyện gì xảy ra. Hai mẹ con ngồi trò chuyện một lúc thì thấy bà ngoại của Minh và An tới. Bà sụt sùi thông báo cho bà Phúc biết tin dữ về Minh. Nghe hết tin, bà Phúc đã ngã lăn ra đất. Đúng là trời trừng phạt gia đình bà thật rồi. Nhưng lần này Minh chết thật, chứ không may mắn như Tùng. Thần chết không buông tha cho những đứa cháu của bà. Vậy thì tiếp theo là ai? Tùng hay là Lâm? Chương 26: Quan hồn người bạn cũ. Tùng và Lâm được trông coi rất cẩn thận. Một bé một lớn đi đâu, làm gì cũng có người đi theo cùng. Đến nỗi làm cho người khác cũng cảm thấy bất tiện, dù biết dòng họ Nguyễn đã và đang trải qua những tai họa khủng khiếp. Những đứa trẻ trong làng cũng không dám chơi với Tùng, bởi bố mẹ của chúng sợ con cái của mình bị dạ lây. Dòng họ Nguyễn không còn thế lực nữa, cho nên những người dân trong làng cũng không còn e sợ khi nói xấu bà Phúc, Kim hay thậm chí là Hậu nữa. Từ khi Minh mất đi, Khanh cũng không tới thăm viếng gia đình nhà chồng của mình lần nào nữa. Trong thâm tâm, cô vẫn nghĩ là do ông Phong và chồng mình gây ra mọi tội lỗi, cho nên An và Minh mới gặp họa sát thân như vậy. Đành rằng Huyền cũng xui xẻo không kém khi bị chết cháy. Nhưng các con đã mất, lại thêm những lời bàn tán ác miệng của những người xung quanh. Một thời gian sau khi xây mộ cho Minh xong, Khanh cũng bỏ đi nơi khác để sống. Cô muốn quên đi những đau khổ trong quá khứ để xây dựng một cuộc sống mới. Rồi cô sẽ có những đứa con khác và một người chồng hiền lành lương thiện, chứ không giàu có nhưng thất đức như Linh, người chồng cũ của cô. Một thời gian sau, Khanh xuất giá. Thông tin lan nhanh như gió đến bố mẹ của Khanh và những người dân làng bạn. Bà Phúc biết tin, dù cảm thấy buồn, nhưng bà vẫn mong Khanh hạnh phúc và trong lòng không hề tỏ ý oán trách người con dâu cả. Có lẽ Khanh đã phải chịu đựng quá nhiều điều oan trái kể từ sau khi chồng mất. Hậu thì vẫn thỉnh thoảng đưa Tùng về thăm bà nội. Còn về phần của Lâm, Kim và bà Phúc vẫn thay phiên nhau chăm sóc cậu để không phải xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Từng ngày trôi qua dài đằng đẵng, như kéo dài tựa như một thế kỷ. Đến bao giờ mới hết thời gian thần trùng không bắt người nữa đây? Liệu đến lúc đó Tùng và Lâm còn sống hay không? Dù lời thầy nói nếu như âm phúc còn, may ra sẽ có một đứa cháu còn sống. Bà thật lòng không muốn Lâm hoặc là Tùng chết, vì đứa nào cũng quan trọng với bà hết. Nhưng một sự thật mà hằng ngày những người dân vẫn đồn đại, bàn tán, thậm chí nhiều người còn cá cược xem ai sẽ là người sống sót trong cuộc thảm sát vô hình này. Kim và Hậu đau lòng lắm. Họ lo sợ một lúc nào đó con trai của mình sẽ bị tử thần bắt đi. Từ ngày An mất, hai người phụ nữ không ngày nào có được giấc ngủ trọn vẹn. Dần dần thêm Huyền rồi đến Minh. Họ biết có đề phòng thì cũng vô ích thôi, nhưng nếu không làm gì thì không đành lòng. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua trong sự đề phòng dằn vặt của Kim, bà Phúc và Hậu. Đến một ngày định mệnh, bà Phúc phải lên ngôi chùa trên tỉnh, chỉ còn mình Kim ở nhà trông nom con trai nhỏ của mình. Cô đã rất cẩn thận, không rời nó một bước, nhưng tai họa vẫn cứ xảy ra, mà lại theo cái cách cô không ngờ tới. Trưa hôm đó, khi đang nằm ngủ với con ở trong buồng, Kim nghe thấy tiếng gọi và tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Cô nghĩ là chắc mẹ mình trở về, cho nên nhổm dậy, nói với ra: Mẹ à, cháu nó ngủ rồi. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời, vẫn là những tiếng gõ cửa. Kim lại nói giọng ra: Mẹ ơi, mẹ vào đi, cửa không có khóa đâu. Nhưng lần này thì cánh cửa gỗ dần dần hé mở. Tất nhiên không phải là bà Phúc. Kim lấy làm lạ, cô bèn đi ra đóng cửa lại. Nhưng ra tới cửa thì cô kinh ngạc khi nhìn thấy Loan, người bạn ở cách nhà cô mấy nhà, ngày trước khi qua chơi. Nhưng từ sau khi nhà họ Nguyễn làm nhiều việc độc ác với nhà họ Cao, Loan đã không quan hệ với Kim nữa. Một thời gian ngắn sau, Loan đi lấy chồng xa, cho nên Kim mất liên lạc hoàn toàn với người bạn này. Nhìn thấy Loan đang ngồi trong nhà của mình, Kim ngạc nhiên lắm, hỏi: Nè, mày về bao giờ vậy? Dạo này có khỏe không? Tao mới về thôi. Mày dạo này thế nào? Tao không ổn lắm mẹ. Nhà tao xảy ra biết bao nhiêu chuyện đó. Tao ở xa cho nên không biết, nhưng về làng thấy mọi người kể á, cho nên chạy qua thăm mày luôn. Mày lấy chồng hạnh phúc chứ? Tao cũng bình thường. Tao xin lỗi mày nha. Hả? Sao tự dưng lại xin lỗi tao? Không, tao về đây. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi Loan trở về. Nhìn Loan mà Kim thấy thương xót. Nó trở nên gầy guộc, chắc là cuộc sống vất vả rồi. Toan trở vào với Lâm thì Kim khựng lại. Hình như cô nghe tiếng khóc vang ra từ bên nhà hàng xóm. Có chuyện gì vậy? Kim nhíu mày nhìn sang. Cô rất muốn biết bên đó có chuyện gì, nhưng cô không thể bỏ Lâm ở nhà một mình được. Để lát nữa mẹ về rồi, cô sẽ qua đó hỏi thăm coi sao. Nhưng bất chợt, đúng lúc ấy bà Phúc cũng vừa trở về. Nét mặt của bà tỏ ra khá hoảng hốt. Nhìn Kim, bà rụt rè chỉ tay về phía nhà hàng xóm đó, nói ra một thông tin động trời: Con à, mẹ vừa ở bên nhà cái Loan đó. Bố mẹ nó bảo nó chết rồi. Hả? Sao? Mẹ không có lộn nữa chứ? Cái Loan vừa ở đây nói chuyện với con mà. Sao mà lộn được? Chính tai mẹ nghe đó. Nghe bảo nó bị chồng giết, vợ chồng nó bất hòa lâu rồi vì không sinh được con trai đó. Trời ơi, nhưng mà rõ ràng nó vừa ở đây, nó nói chuyện với con một lúc lâu, con còn rót trà mời nó nữa. Mẹ nhìn kìa, ly trà của nó còn đang uống dở kìa. Nhìn ly trà để trên bàn còn đang bốc khói, bà Phúc lại gần cầm lên xem và sửng sốt khi thấy trên miệng tách còn in dấu son môi. Nhưng chính mắt bà cũng đã nhìn thấy xác của Loan mà, cho nên cố phân trần: Chính mẹ nhìn thấy xác con Loan, được bố mẹ nó đưa về mà. Con qua mà coi đi. Thấy mẹ khẳng định chắc chắn như vậy, Kim vội chạy sang nhà Loan mà quên mất cậu con trai của mình. Bà Phúc cũng chạy theo con gái. Khi sang tới nơi thì Kim như chết lặng với cảnh tượng đang xảy ra. Người nhà Loan ai nấy đều mặc đồ tang, xác Loan thì nằm gọn bên trong quan tài. Vậy thì người vừa nãy đến nhà là ai? Chẳng lẽ là quan hồn của người bạn lâu năm hay sao? Không, chuyện gì đang xảy ra như thế này? Sau khi chia buồn với bố mẹ của Loan, Kim cũng trở về nhà ngay vì sực nhớ tới con. Nhưng khi về đến cửa, cô nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị. Bố và hai người em trai, rồi cả ba đứa cháu đã mất, nhưng trên tay An là Lâm. Tất cả đang quay ra nhìn Kim. Lâm giơ bàn tay nhỏ xinh của mình ra vẫy chào, miệng mấp máy: "Tạm biệt mẹ." Kim kêu lên một tiếng hãi hùng, chỉ tay về hướng những hồn ma, cho gọi mẹ: "Mẹ, mẹ ơi, nhìn kìa, trả Lâm lại cho tôi." Hình như bà Phúc cũng nhìn thấy những hồn ma đó. Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại có ma quỷ hiện hình chứ? Linh cảm có chuyện không may xảy ra, hai mẹ con chạy dội vào trong buồng. Lâm vẫn nằm im trong đó, họ cùng thở phào nhẹ nhõm. Kim cúi xuống toàn ôm con lên, thì cô tét lên một tiếng kinh hãi. Trên cổ của Lâm in hằng năm dấu ngón tay, và đứa bé con tội nghiệp đã tắt thở từ lâu. Bỗng Kim nghe thấy tiếng nói của Loan vọng lại từ cõi xa xăm: Xin lỗi mày, tao cô đơn quá nên đưa đứa nhỏ này đi cùng. Đằng nào nó cũng sẽ chết thôi. Con dao mày luôn để ở dưới gối, sẽ có lúc mày giết nó do bị ma quỷ xui khiến. Kim à, hãy tha thứ cho tao. Không, không, trả con lại cho tao. Chương 27: Cái kết của một dòng họ. Cái chết của Lâm đã làm cho Kim quá điên. Cô cứ đi lang thang khắp làng, nhìn đứa trẻ nào cũng nhận đó là Lâm. Người nào dễ tính thì chỉ sợ hãi lảng tránh, người nào ghê hơn hay cộng thêm sự thù ghét vốn với nhà họ Nguyễn thì mạnh tay đẩy cô ra, khiến cho cô ngã sóng xoài trên mặt đất, miệng không ngừng nói ra những câu độc địa: "Con điên, ác giả ác báo mà. Ai là con mày? Tránh ra không tôi đánh bây giờ đó." "Ừ, đánh chết nó đi." Nếu Kim cố vùng dậy để níu lấy đứa bé thì sẽ bị đánh, cho nên lâu giận cô cũng không dám nữa, chỉ sợ sệt đứng nhìn người ta mà thôi. Bà Phúc đau khổ lắm, không dám rời con lấy một bước. Hễ đi đâu bà phải khóa chặt Kim ở trong phòng kín. Đến nỗi khi bà trở về, cô đã đại tiện tiểu tiện đầy ra phòng, khiến cho bà khổ sở dọn dẹp. Nhưng tuổi bà đã cao, sức ngày một yếu, cho nên mỗi lần Kim bỏ đi, bà lại phải bỏ công bỏ việc đi tìm. Ở trong thâm tâm, bà lo sợ Kim bị đánh một, nhưng lo cô bị xâm hại mười. Bây giờ gia đình của bà không còn thế lực như trước, nên ông Lý và các chức sắc trong làng sẽ không quan tâm tới nữa. Cách đây mấy hôm, cái Kim suýt bị mấy người đàn ông trong làng hãm hại. May sao lúc đó Hậu đi ngang qua, cho nên giải cứu kịp thời. Từ đó bà Phúc phải đành trói chân Kim vào đuôi giường, hàng ngày chăm sóc cô như một đứa trẻ con vậy. Thấm thoát thời gian thần trùng bắt người đã hết, 3 năm trôi qua, với cái chết của gần hết những thành viên trong gia đình họ Nguyễn, chỉ còn một mình Tùng và cô con gái quá điên mà thôi. Bà Hậu sau cái chết của Huyện đã từng đau đớn đến chết đi sống lại, thì bây giờ bà hạnh phúc tạ ơn tổ tiên đã phù hộ độ trì cho Tùng tai qua nạn khỏi. Bà cũng đưa đứa con trai trở về nhà họ Nguyễn để cùng với bà Phúc chăm lo cho Kim. Dẫu sao bà vẫn là vợ của đứa con trai út của nhà họ Nguyễn. Vợ chồng của bà chưa bỏ nhau, cho nên bà không thể dứt tình được. Dù trên thực tế bà hoàn toàn có thể bỏ đi lấy chồng giống như Khanh, có lẽ bà bị ám ảnh bởi một dự tình. Bà Phúc nhiều lần nắm chặt lấy tay con dâu, nhìn bằng ánh mắt biết ơn và bày tỏ sự cảm kích của mình. Hai người phụ nữ không cùng dòng máu này đều có một niềm hạnh phúc, đó là gia đình cuối cùng không bị tuyệt tự. Lời của thầy đã ứng nghiệm, Tùng là đứa trẻ may mắn thoát khỏi tay tử thần và duy trì dòng dõi của nhà họ Nguyễn. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày ngang. Trong thâm tâm, bà Phúc biết rằng dù Tùng có may mắn hơn các anh chị của mình, thì dòng họ Nguyễn của bà vẫn sẽ có cái kết giống như dòng họ Cao mà thôi. Bởi đó là nhân quả tất yếu. bà đã cất công đi tìm các thầy bà có tiếng. Nhưng bên cạnh việc bị dọa nạt và làm những cái lễ cả đời bà chưa bao giờ nghe thấy, thì kết quả cuối cùng vẫn chỉ là câu trả lời mà bà đã có sẵn. Bà đành trở về nhà, cố gắng nuôi dạy chăm sóc Tùng thật tốt, để cho cậu không đi vào vết xe đổ của cha ông mình. Nhưng chẳng ai nắm tay được cả ngày. Tùng là một cậu bé ngoan ngoãn, hiếu học, cư xử đúng mực với mọi người xung quanh. Cậu cứ dạy trưởng thành cho đến ngày đi lấy vợ, sinh con đẻ cái. Lời của người hành khất vẫn ở trong tâm trí của Tùng khi ông ta tặng cho anh chiếc kính vạn hoa kỳ lạ. Đầu tiên anh rất thích món đồ chơi đó, nhưng về sau tìm hiểu anh mới biết nó là của ông Cao Văn Duy, định dành tặng cho người cháu sắp chào đời của mình năm xưa. Bây giờ nhớ lại, mỗi khi có một tai họa sắp xảy ra, anh lúc đó còn là một đứa trẻ, như bị ma xui quỷ khiến đã lấy chiếc kính ra chơi. Nhưng lúc đó nhìn vào thì không thấy nhiều màu sắc như bình thường, chính xác là chỉ còn 7 màu. Con số 7 tương ứng với số của người đã mất ở trong gia đình anh. Khi mọi tai họa đã qua, anh mới cảm thấy rất sợ hãi với chiếc kính này, cứ như một bằng chứng tái hiện lại mọi bi kịch của gia đình anh vậy. Nhưng dù làm cách nào đi chăng nữa thì chiếc kính vẫn trở về nằm yên vậy tại cái vị trí của nó. Thôi thì đành để nó ở nhà vậy, miễn là anh không làm gì trái với lương tâm đạo đức. Hàng ngày tuy công việc bận rộn, nhưng anh vẫn dành thời gian quan tâm chăm sóc Hải và Thu, để cho chúng không mắc phải những sai lầm như các anh chị họ của anh ngày trước. Trẻ con vô tư, nhưng nếu gây ra tội lỗi tày trời, chúng cũng sẽ bị vấy bẩn. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua yên ả cho đến 30 năm sau đó. Nè, Nguyễn Duy Hải, mày ra đây cho tao, đồ khốn nạn! Tiếng của một người đàn ông giận dữ chửi bới. Mày đã dùng mưu hèn kế bẩn gì để hại công ty tao chứ? Mày còn cướp luôn cả vợ sắp cưới của tao nữa, tao có chết cũng không tha cho mày đâu. Mau ra đây nói chuyện với tao đi. Người đàn ông cứ đứng trước cửa công ty của Hải mà la hét. Ai cũng nhận ra anh ta chính là người vừa bị phá sản, đã dậy mất cả vị hôn thê, cho nên không thể trách được tại sao anh ta lại giận dữ như vậy. Một lát sau, hai người bảo vệ tiến ra đuổi người đàn ông ấy đi và đe dọa sẽ báo công an nếu như anh ta dám làm điều sằng bậy. Người đàn ông thất thế đau khổ rời đi. Anh ta muốn một phen sống mái với Hải, nhưng với thân phận của mình bây giờ thì đâu có làm gì được. Lê từng bước chân nặng nhọc trở về căn nhà sắp bị ngân hàng tịch biên, leo lên tầng cao nhất, anh ta tự kết liễu cuộc đời mình. Thân là con một trong gia đình, làm ăn thất bại hết lần này đến lần khác, nhưng tới lần này thì trắng tay, mất hết tất cả. Quyết định tự sát của anh ta khiến cho dòng họ của mình bị đưa vào dòng tuyệt tự. Về phía Hải, con của Tùng, từ lúc trưởng thành và đi làm cho tới bây giờ, người đàn ông này cũng gây ra không ít điều ác với các đối thủ của mình. Anh ta không tin vào quả báo, chỉ luôn nghĩ cách kiếm được nhiều tiền nhất mà bất chấp đạo lý thông thường. Dòng máu độc ác của thế hệ trước chảy mạnh trong huyết quản của Hải, cho nên người đàn ông này không hề coi trọng bất kỳ ai, bỏ ngoài tai những lời can ngăn của bố và bà nội. Trong mắt gã ta, họ chỉ là những người thuộc thế hệ trước, lạc hậu, cổ hủ mà thôi. Nhưng gã không biết rằng, cái thời khắc người ta nhìn thấy đối thủ của gã nằm trong vũng máu hấp hối là lúc thời gian của cuộc đời gã bắt đầu bị đếm ngược. Lúc này Tùng đã gần 70, theo như lời các cụ thì là thất thập cổ lai hy. Linh tính cho người đàn ông này biết rằng sắp tới sẽ có biến cố lớn xảy đến cho gia đình mình. Bà Hậu đã đi từng bước chậm chạp tới chỗ con trai, thông báo một tin quan trọng. Con à, lạ quá, cái kính này sao chỉ ra mỗi một màu hả? Mẹ thấy chuyện này xảy ra cả tuần nay rồi mà bữa nay mới dám nói gì với con đó. Vậy sao? Mẹ đưa con coi coi. Và quả đúng như lời bà Hậu nói, chiếc kính dạng qua bây giờ xoay đủ kiểu cũng chỉ ra mỗi màu đỏ thôi. Lần này khác hẳn với lần trước, chẳng lẽ trong nhà sắp có người mất nữa hay sao? Ai sẽ là người tự dạ cõi đời đây? Gần đây Tùng có nghe về chuyện làm ăn kinh doanh của Hải, cậu con trai duy nhất của mình. Ông đã hết lời khuyên giải nhưng Hải không nghe. Phần cũng vì khoảng cách quá xa, người sống ở quê người trên thành phố. Nếu như lần này người chết là Hải thì sau đây nó chỉ mới có một đứa con gái, lại còn đang nhăm nhe bỏ vợ để đến với người phụ nữ khác nữa. Trong chuyện kinh doanh, nó đã làm không ít chuyện xấu. Ông phải lên thành phố gặp nó ngay. Tùng đang đứng trước nhà của cậu con trai ăn nên làm ra, nhưng chưa kịp bấm chuông thì Hoài, vợ của Hải, từ trong bước ra với dáng vẻ rất vội vã. Nhìn thấy bố chồng, cô cúi chào mời ông vào trong nhà rồi nói mình có việc phải đi. Nhìn dáng vẻ của Hoài, Tùng nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra cho nên con dâu của ông mới tất tả ngược xuôi như vậy. Nhưng ông không nghĩ rằng tai nạn xảy ra với Hải, người con trai duy nhất của ông. Ngồi chơi với đứa cháu gái nhỏ một lúc thì Hoài trở về, thất thần báo tin cho ông biết Hải bị tai nạn nặng, có nguy cơ tàn phế suốt đời. Tin dữ đến như một tiếng sét đánh ngang tai. Đến khi vào bệnh viện thăm con trai, ông như không tin được vào mắt mình. Hải, con trai ông, vốn là một người đàn ông mạnh mẽ, giờ đây đã quấn băng trắng đầy người. Bác sĩ nói gã hoàn toàn không còn khả năng phục hồi như trước đây nữa. Toàn bộ cơ quan sinh dục cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến không còn khả năng sinh sản nữa. Đối với người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất mà là con cháu độc đinh thì điều đó có khác gì mất đi sinh mạng. Vậy rõ ràng lời của ông nội nói trong đêm của năm xưa đã trở thành sự thật. Một cơn cay đắng uất nghẹn dâng lên trong người Tùng. Ông không còn nghĩ được điều gì nữa, lẳng lặng quay đi, bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Hoài và đứa cháu nhỏ. Vào một buổi chiều tối nọ, sau khi đã gom gần hết số tiền tiết kiệm dùng để dưỡng già đưa cho Hoài, phụ tiền chăm sóc cho con trai, ông Tùng trở về quê hương, sống bên cạnh người vợ của mình. Căn nhà ngày trước bệ thế cho ông để lại, sau bao biến cố, chỉ còn lại một khoảng sân nhỏ và một căn nhà cấp 4 lụp xụp. Cuộc đời của ông lúc nhỏ trải qua bao biến cố liên quan đến người thân. Đến trung vận thì sống một cuộc sống rất bình thường của một người làm công ăn lương, nhiều khi còn gặp phải khó khăn đến mức phải đi vay mượn. Bây giờ gần đất xa trời, đối mặt với cảnh con trai trở thành người thực vật, nhưng tệ hơn là dòng họ của ông vì vậy mà tuyệt tự. Lời cảnh báo của ông nội năm xưa đã đúng. Ông Tùng chán nản đi ra ngoài đường, chân bước lang thang vô định, dẫn ông tới căn nhà họ Cao năm xưa. Căn nhà vẫn hùng dũng oai vệ như ngày nào, chỉ có điều các bức tường bị phủ một lớp rêu xanh, những cánh cửa thì cái đóng cái mở, để lộ ra một khoảng tranh tối tranh sáng ở bên trong. Trên mái nhà bằng gạch ngói đỏ vẫn còn những con quạ đậu trên đó, kêu lên từng tiếng thê lương đến rợn người. Cửa lớn đang mở toang, như thể chờ đợi những người chủ nhân cũ của nó trở về. Đột nhiên có tiếng còi xe vọng từ đằng sau, làm cho ông Tùng giật mình. Một chiếc xe bốn chỗ hạng sang dừng lại ở ngay sau lưng ông. Từ trên xe, một người đàn ông cao lớn mở cửa bước xuống. Ông ta trịnh trọng mở cửa ghế sau cho một người khác, là ông chủ tịch huyện. Vừa nhìn thấy Tùng như nhận ra người quen, ông chủ tịch huyện khẽ gật đầu, tiến đến mở cửa lớn của nhà họ Cao, giới thiệu với người đàn ông giàu có kia. Nè, ông thấy sao ông đạo diễn? Đủ ghê rợn để làm phim chứ hả? Căn nhà này á, trước đây thuộc về một dòng họ giàu có ở trong xã, nhưng mà bị bỏ hoang lâu rồi. Nè, phải không ông Tùng? Sau khi giới thiệu, chủ tịch xã hất hàm quay sang nhìn Tùng bằng ánh mắt khinh khỉnh. Có lẽ còn một căn nữa, nhưng mà bị san bằng rồi. Được đó, tôi sẽ thuê lại căn nhà này. Người đàn ông giàu có liếc mắt nhìn về phía Tùng, có vẻ như không để tâm về người đàn ông nghèo khổ này. À quên, giới thiệu với ông, đây là ông Tùng. Trước đây cũng là con cháu của nhà quyền quý trong làng. Ông Tùng biết rất rõ về căn nhà này đó. Biết đâu trong lúc làm phim ấy, ông ta sẽ giúp được cho ông. Ông chủ tịch lại mỉa mai. Hân hạnh quá. Tôi sẽ sản xuất bộ phim Lời Nguyền Gia Tộc ở đây. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các ông và dân làng. Ông đạo diễn gật đầu hài lòng. Ừ, nếu ông đã suy nghĩ kỹ rồi đó thì chúng ta sẽ ký hợp đồng. Bây giờ thì mời ông vào tham quan ngôi nhà. Ông có muốn đi cùng với chúng tôi hay không Tùng? Ông chủ tịch huyện lên tiếng. Ờ thôi, cảm ơn các ông, tôi xin phép. Tùng quay lưng bỏ đi, không đếm xỉa đến tay chủ tịch huyện hống hách nữa. Tiếng chuông điện thoại của ông ta vang lên. Nghe máy, nói chuyện với một ai đó với giọng điệu rất hào hứng. Alo, tôi đây. Ờ, sao? Tìm được ảnh của ông ta rồi sao? Tốt tốt, đem tới đây ngay cho tôi. Ông đạo diễn đang chờ đó. Nói rồi, ông ta quay sang ông đạo diễn, khoe mẽ với giọng điệu tự hào. Ông biết không, cái giọng họ này đã từng xảy ra rất nhiều chuyện ghê rợn. Lúc còn nhỏ đó, tôi từng chứng kiến cảnh một ông lão hành khất cúng lễ ở trong nhà này, nhìn sợ lắm. Cái lúc mà ông cúng á, quả bay đến kín cả bầu trời. Theo như lời ông nói đó, tôi đã cho người đi tìm hình của ông già hành khất đó. Ngày trước không biết, chứ sau này tôi mới biết ông ta đó là bố thân sinh của ông Cao Văn Duy, chủ nhân của nhà họ Cao năm xưa. Mà cái ông Tùng vừa rồi là con cháu của nhà họ Nguyễn, những kẻ đã đuổi cùng giết tận nhà họ Cao đó. Đến bây giờ thì các bậc trưởng lão còn kể lại câu chuyện nồi da sáu thịt của hai dòng họ đó. Ông đạo diễn chỉ nghe ông chủ tịch huyện kể, không bình phẩm nhiều. Rõ ràng ông ta cũng rất quan tâm đến câu chuyện này. Chính vì đã biết sơ qua về nó, cho nên ông mới quyết định đi tìm thuê căn nhà này. Theo như những gì ông biết, cả nhà họ Cao này chỉ còn sót lại một ông cụ thân sinh, người sinh ra ông Cao Văn Duy, một trong hai người giàu có nhất làng Vạn khi xưa. Sau khi toàn bộ con cháu mất, ông ta hàng năm trở về căn nhà này cúng kiến, nhưng cũng chỉ cúng vào đúng một ngày duy nhất mà thôi. Toàn bộ những tình tiết lý thú này ông sẽ thêm vào trong phim để tăng thêm phần kịch tính. Nhưng ngoài việc làm phim, ông còn nghe nói ở đâu đó trong căn nhà này có một nơi chôn cất cô con gái út của nhà họ Cao. Cô ta đã vì mối thù dòng tộc mà bắt tay với quỷ dữ, bán đi linh hồn của mình. Cô ta có thể đã trở thành quán linh, và nếu biết cách lợi dụng, chắc có thể cô ta sẽ mang lại những thứ mà bùa ngải bình thường không làm được. Trong thế giới nghệ thuật khắc nghiệt, ông đạo diễn biết tài năng chỉ là một phần thôi. Nếu không có người bảo trợ, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải mà thôi. Mãi mê suy nghĩ, ông không để ý đến việc tay người làm của chủ tịch huyện đã châm hương xong, đang mời ông ta thắp hương dâng lên cho những người trong nhà họ Cao. Cái bàn thờ bình thường chỉ có 6 di ảnh, bao gồm vợ chồng ông Duy, cậu cả Viên, vợ chồng cậu Hai Chung, cô Út Ngọc. Nhưng hôm nay có thêm một tấm di ảnh nữa, được xếp ở bậc cao nhất. Đó chính là hình ảnh của ông lão hành khất có tên là Cao Văn Đồng, hưởng thọ 99 tuổi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Trùng Tăng của tác giả Đặng Thùy Dương. Khi nghe truyện đừng quên hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi trang Facebook Huy đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên bấm like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video sau.